Hoàng hậu đa kiều như vậy. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niên Phi, đừng khóc có được hay không, thần ca ca tới thăm ngươi. Tiêu Lương Thần trấn an vuốt đầu Niên Phi, hai tay Tiêu Lương Thần nâng lên cánh tay của Niên Phi, nhẹ nhàng vuốt ve vết thương đã kết vảy của hắn. Niên Phi không nói lời nào, hai mắt rưng rưng, phẫn hận nhìn hắn. Niên Phi, lúc tay bị đông cứng rơi ra, nhất định rất đau đi. Tiêu Lương Thần cầm cổ tay của hắn cùng mình đối lập một chút. Niên Phi, ngươi nói chúng ta có phải là có chút duyên phận không a? Không phải làm sao sẽ kích thước cổ tay đều giống nhau chứ? Tiêu Lương Thần cười nhìn một chút Niên Phi, nghe bọn hắn nói tay ngươi rơi ở trong sông không tìm được, sở dĩ không nối được. Niên Phi, ngươi không nên khổ sở, chờ ta đem hài tử sinh ra, dùng hai tay ôm qua hắn, sau đó tìm thái y tốt nhất đem tay của ta cho ngươi tiếp nối, có được hay không? Niên Phi hình như sửng sốt một chút, chinh chinh nhìn Tiêu Lương Thần. Tiêu Lương Thần thở dài một hơi. Niên Phi, ta biết ngươi không tốt, kỳ thực ngươi chỉ là quá thích hoàng thượng đi, kỳ thực ngươi cũng có thể đem ta cũng kéo xuống hồ băng, thế nhưng ngươi không có, bởi vì như vậy hài tử của ta liền không giữ được. Niên Phi, kỳ thực ngươi rất hiền lành, không nên luôn cho là mình là một tiểu hài tử xấu. Niên Phi, kỳ thực ta có thể nhìn ra, hoàng thượng rất thích ngươi. Tiêu Lương Thần từ trong lòng ngực lấy ra một hương túi. Ngày đó ngươi tới trong viện của ta, nhìn cây mai thật lâu, ta nghĩ ngươi thích hoa mai đi, ta thêu một túi hương cho ngươi. Niên Phi, nhất định phải chóng tốt lên. Tiêu Lương Thần đi, Niên Phi lặng lặng ngồi ở chỗ kia, nhìn bóng lưng Tiêu Lương Thần, lệ rơi đầy mặt. Cách chương.